Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 285, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời sau Tô Đào thay hắn nói, sợ bời vì ở trên người muội, quả lại không ở trên người muội, cho nên Trầm Ngô liền dùng thời không hồi truy cấm thuật, nghịch chuyển thời không một giới này, để cho muội sống lại mà hắn bởi vì cấm thuật bị cắn trả, chỉ còn lại có 3 thành pháp lực, cũng đủ cho hắn sử dụng ảo thuật, nhưng ca, mặc dù các huynh giúp muội đoạt lại Minh Vương ấn, đó cũng không phải là quả của muội, chỉ có muội tự mình đoạt lại mới tính. Tô Đào hạ thấp giọng, "Ca, muội biết các huynh là vì muội, nhưng các huynh có nghĩ tới, nếu hai người xảy ra chuyện gì, muội nên làm cái gì bây giờ? Muội sẽ không đau lòng sao?" Đồng Ly tiến lên ôm lấy cô, ôm thật lâu, "Cẩm Nhi, vô luận đổi lại ai cũng sẽ làm như vậy, nếu như ngã xuống là huynh hoặc là Trầm Ngô, muội chẳng lẽ sẽ không nỡ một thân tu vi này sao?" Tô Đào buồn bực nói, "Không, vậy thì đừng trách hắn." Đồng Ly nói, "Ca huynh biết không, ở trong ảo cảnh, hắn vì bảo vệ muội đem 3 thành pháp lực còn sót lại điều độ cho muội, muội chỉ là tức giận hắn không để ý đến chính mình." Nghe vậy, thân thể Đồng Ly cứng đờ, hắn không nghĩ tới Trầm Ngô sẽ làm như vậy, nhưng trong nháy mắt liền hiểu rõ, yêu chính là như vậy, vì nàng sinh, vì nàng chết, đều là bởi vì nàng. Hắn nghịch chuyển thời không, để cho huynh phong thần thức tu vi của hắn, lấy thần thân hạ giới, một mặt tu dưỡng thân thể, một mặt. Cái bình giấm này, khụ khụ, tiểu công tử Lâm Thị đã sớm mất, liền để cho hắn thay thế, huynh sắp đặt hai người gặp nhau, điều này liền để cho hai người kết duyên, chuyện sau muội đều biết. Tô Đào không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, trách không được trước khi cô sống lại trong giới giải trí cũng chưa từng nhìn thấy Lâm Cảnh, thì ra kiếp trước anh cũng không tồn tại. Mới vừa rồi anh nói đã thu liễm dung mạo của cô, sợ rằng cũng sợ người minh giới nhận ra thân phận của cô, dẫn đến dung chuyển, trách không được kiếp trước chưa từng có ai nói cô giống Tô Lê, rõ ràng là gương mặt giống như vậy. Nhưng điều này cũng dẫn đến người Tô gia không tìm được cô. Cho nên, muội bị lừa bán cũng là huynh, cô liền nói làm sao có người bởi vì tiểu hài tử không ngủ trưa liền bán, lý do của lão sư kia không khỏi có chút gượng ép. Kiếp trước ngươi là bởi vì Tô Vân Đình đánh thắng kiện tụng, bên bị thua trả thù. Kiếp này huynh liền đem kế liền kế, sớm đổi thành người của huynh. Sau khi đem muội từ mẫu giáo ôm ra, huynh để cho muội hồ đồ lấy cớ lộ ra cước ngựa chấm dứt chuyện này, chủ yếu cũng là vì để cho muội cùng Lâm Cảnh kết duyên mà. Như vậy vừa có thể làm cho lịch sử lặp lại, còn có thể làm cho hai người gặp nhau. Hai người đều đẹp a, hiện giờ cái nữ lão sư kia bất quá chỉ là một người giấy, cô năm đó liền cảm thấy chỗ nào không đúng, người bán cho bọn họ trong miệng bọn buôn người là nam nhân, mà Tô Vân Đình lại nói là nữ lão sư, hiện giờ xem như hiểu. Đi ra thời gian quá dài, sự tình cũng đều nói không sai biệt lắm, Đồng Ly rút kết giới, hai người một trước một sau trở về trường quay. Sắc mặt Tô Đào hòa hoãn không ít, đạo diễn bóng gió hỏi có phải là cãi nhau với Lâm Cảnh không? Tô Đào, đạo diễn nói tốt tính tình không tốt, sao lại bát quái như vậy, ánh mắt đều tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay phim đến 8 giờ tối, hôm nay kết thúc công việc sớm, nhưng đoàn làm phim không có hoan hô như thường lệ, bởi vì bọn họ luôn cảm thấy bầu không khí hôm nay có chút kỳ quái. Trước kia nam chủ của bọn họ sẽ đợi bên cạnh nữ chủ, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa, hiện tại cũng giống như vậy, nhưng nữ chủ hình như không ôn hòa như thường ngày. Tô Đào trở lại khách sạn, tắm rửa một trận liền nằm trên giường thẳng xác, nằm trong chốc lát bụng liền đói bụng, có chút hối hận cùng Bùi Tiểu Niệm nói buổi tối không ăn cơm muốn giảm cân. Cách chương.